Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, Lợn rừng vương. Vậy sao ngươi không bán cho Vương Cảnh Hạo? Các ngươi không phải bằng hữu à? Tóc ngắn nữ nhân rất nhanh phản ứng, truy vấn. Ai nói với ngươi ta là bạn hắn, loại này nát người cũng không xứng trở thành bằng hữu của ta. Ta đây chẳng qua là cùng hắn gặp dịp thì chơi mà thôi, ta một cái tán nhân, không tiền không thế, nghĩ kiếm cơm chỉ có thể ẩn nhẫn rồi. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói đến rất tùy ý, cô gái tóc ngắn vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi, vậy ngươi còn đem cung tiễn bán cho hắn? Bán cho ta không tốt sao? Mà lại ta ra giá cao hơn. Lâm Tể Trần thở dài, nói, ta đây là vì ngươi tốt, cái này cung tiễn căn bản không đáng cái giá này, mà lại độc tiễn có hạn. Sử dụng hết liền không có, ngươi mua thuần túy là lãng phí tiền, còn có, bái nhập tông môn về sau, tông môn sẽ phát cơ sở vũ khí, kia thuộc tính mạnh hơn nó nhiều. Ngươi ngay cả cái này đều biết. Ngươi chẳng lẽ là người chơi bản Clo Beta? Thế nhưng là trò chơi này ta chưa từng nghe qua có Clo à? Cô gái tóc ngắn kinh ngạc nói. Lâm Tể Trần ý thức được chính mình nói nhiều, tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi tiếng trò chơi có thấy qua nữ hoa à? Đương nhiên. Ta từ hắn nơi đó lời nói khách sáo bộ tới. Còn có thể dạng này. Cô gái tóc ngắn lần nữa kinh đến, khẽ nhếch miệng, cái dạng này ngược lại là lộ ra có mấy phần hồn nhiên. Ta cũng hỏi qua hắn mấy vấn đề, nhưng hắn không hề nói gì à. Lâm Tể Trần mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói, vậy ta cũng không biết, có thể là nhìn ta quá đẹp trai đi. Cô gái tóc ngắn thưởng Lâm Tể Trần một cái liếc mắt, nghe xong lời nói này về sau. Hắn đối Lâm Tể Trần cũng không lại chán ghét. Bất quá hết thảy còn phải chờ thủ hạ trở lại hắn nói. Đang lúc hai người đang chờ chứng nhân trở về thời điểm, sau lưng vang lên một mảnh kinh hoảng thanh âm. Song song, chúng ta giống như đụng phải bốt. Đầu này lợn rừng làm sao so cái khác lợn rừng lớn nhiều như vậy à? Tiểu Nguyệt trực tiếp bị đụng chết, ô ô ô. Nguyễn Linh tỷ, cứu mạng à? Nghe được động tĩnh, cô gái tóc ngắn lập tức quay đầu, Lâm Tể Trần cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Giả Trư Lâm lao ra một con loại cực lớn lợn rừng. Kia lợn rừng cái đầu là phổ thông lợn rừng gấp 4-5 lần, tựa như một cỗ xe tăng nghiền ép lên tới. Có mấy cái người chơi nữ né tránh không kịp, trực tiếp bị tại chỗ đâm chết, về nước suối, à không, về tân thủ thôn phục sinh đi. Nhanh! Rút lui! Chúng ta nhân thủ không đủ. Giết không được cái này bốt. Cô gái tóc ngắn quyết định thật nhanh, để cho thủ hạ rút đi. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói ra, các ngươi vận khí đúng là tốt, tân thủ thôn lớn nhất bốt đều có thể bị các ngươi gặp được. Cô gái tóc ngắn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không cần đến nói ngồi chăm chọc. Lâm Tể Trần cười cười, nói, ngươi hiểu lầm, ta nói là, các ngươi nếu như từ bỏ cái này bốt, ta liền lên. Ngươi bên trên. Ngươi lấy cái gì bên trên? Ngươi cung tiễn không phải bán sao? Lâm Tể Trần nhìn thoáng qua trong tay nàng kiếm sắt, cười nói, ta là không có trang bị, có thể cho ngươi mượn kiếm dùng một chút a. Cái này kiếm sắt là cô gái tóc ngắn tại tiệm vũ khí mua. Đồng tiền là đánh cái khác tiểu giả quái tiểu nhiệm vụ có được. Ngươi đang nói đùa a? Cầm một thanh kiếm sắt, một người đi đơn đấu lợn rừng vương. Cô gái tóc ngắn vẫn là chưa tin. Ngươi liền nói có cho hay không đi, nhanh, không phải thủ hạ của ngươi chết được càng nhiều. Lâm Tể Trần nhắc nhở. Cô gái tóc ngắn đem kiếm đưa tới, Lâm Tể Trần tiếp nhận kiếm, lưu lại một câu tạ ơn, lập tức biến mất ở trước mắt nàng. Cô gái tóc ngắn vừa tới bên miệng, bắt tiểu thâu, kẹt tại trong cổ họng, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần thật là hướng lợn rừng vương phương hướng phóng đi. Gia hỏa này điên rồi đi. Cô gái tóc ngắn nhã rảnh nói, thủ hạ cũng đều chạy đến cô gái tóc ngắn bên cạnh, nhìn thấy Lâm Tể Trần động tác các nàng cũng đều rất khó hiểu. Nguyễn Linh tỷ, hắn sẽ không muốn đi đơn đấu lợn rừng vương a. Cô gái tóc ngắn gật đầu, nói, hắn là cùng ta nói như vậy. Làm sao có thể, hắn đây không phải đi chịu chết sao? Đúng đấy, hắn không phải chỉ là để muốn tán tỉnh Nguyễn Linh tỷ, cố ý tại Nguyễn Linh tỷ trước mặt xính anh hùng a. Rất có thể. Cái này soái ca dáng dấp xác thực rất đẹp trai, phối chúng ta Uyển Linh tỉ miễn cưỡng đúng quy cách. Các ngươi những này xuống nha đầu. Thích ăn đòn đúng hay không? cô gái tóc ngắn bị trêu chọc, xấu hổ không thôi. Lâm Tể Trần đã đi tới lợn rừng vương trước mặt, nhìn xem đầu quái thú này thể tích lợn rừng, hắn có chút tiếc nuối, sớm biết kia cung tiễn liền chậm một chút bán. Có thanh xà cung tại, giải quyết nó có thể thoải mái hơn điểm. Bất quá bây giờ nha, độ khó hơi lớn một điểm, nhưng cũng không phải không thể đánh. Lâm Tể Trần thuyết minh cái gì gọi là không sợ chết, đối mặt cái này so với hắn cái đầu lớn mấy lần lợn rừng vương, hắn cái gì cũng không nói, rút kiếm liền đâm. Kiếm sắc tại giả heo vương cái trán lưu lại một cái rõ ràng bạch ấn. Cũng không có đâm rách da của nó. Một cái này tổn thương thấy Lâm Tể Trần một trận nhức cả trứng, hắn đâm địa phương thế nhưng là lợn rừng vương chỗ yếu nhất, lại vẫn chỉ chụp một điểm máu. Giả quái, lợn rừng vương HP, 599, 600 lực đạo, 15 phòng ngự, 20 tốc độ, 9 kỹ năng, dày đặc da, ngang ngược va chạm, răng nanh đâm. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Tể Trần líu lưỡi không thôi, hắn kiếp trước cũng không có vinh hạnh cùng lợn rừng vương giao thủ. Loại này giả ngoại bốt, sớm đã bị các đại công hội coi là nuôi nhốt, phúc lợi, quét một cái mới liền oanh sát rơi mất. Người qua đường trừ phi là vận khí tốt tại giả ngoại đụng phải, không phải cũng đừng nằm mơ. Như loại này tân thủ thôn bốt càng quý hiếm, Lâm Tể Trần là công đo sau một năm mới tiến trò chơi. Loại này bốt đối công hội bồi dưỡng mới người chơi mà nói, quả thực là vật trời ban, bọn hắn đương nhiên cho bao hết. Chờ Lâm Tể Trần tu vi đi lên về sau, tự nhiên cũng liền chướng mắt loại này lợn rừng vương. Cho nên đây là Lâm Tể Trần lần thứ nhất cùng lợn rừng vương giao phong. Không hổ là dày đặc da, thật sự là đủ dày. Mặc dù không thể đâm rách làn da, nhưng là nhược điểm bị người đánh trúng. Lợn rừng vương vẫn là có cảm giác đau. Nó không tiếp tục đi đụng những cái kia hoa quý thiếu nữ. Cũng không phải là lợn rừng học xong trư bát giới thương hương tiếc ngọc, mà là nó địch nhân trước mắt, tạm thời chỉ có Lâm Tể Trần một người. Đông đông đông. Lợn rừng vương tráng kiện có thể so với rễ cây bốn đầu chân đạp mặt đất, hướng về phía Lâm Tể Trần liền đụng tới, mặt đất đều tùy theo chấn động. Lâm Tể Trần không chút hoang mang, nghiêng người né tránh ra đến, động tác mau lẹ. Lợn rừng vương vồ hụt, đương nhiên sẽ không bỏ qua, nó vặn vẹo mình thân thể cao lớn, quay lại đầu heo. Một lần nữa hướng về phía Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần lúc này giống như bị lợn rừng vương sợ vỡ mật, nhanh chân liền hướng sau chạy, chạy tư thế còn có chút buồn cười. Cô gái tóc ngắn cùng thủ hạ thấy cảnh này đều buồn cười. Hắn giống như từ bỏ đơn đấu. Khanh khách. Soái ca chạy trốn tư thế thật đáng yêu. Ta đoán hắn khẳng định chạy không được. Chạy thế nào nha, đổi ta dọa đều hù chết. Cô gái tóc ngắn lại cũng cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo hắn cố ý cậy mạnh, dù sao tất cả mọi người vẫn là tân thủ, chết mấy lần không quan trọng, hy vọng hắn tiếp nhận cái này giáo huấn. Về sau đừng khoác lác. Các nàng đều cảm thấy Lâm Tể Trần là tài chạy trốn, nhưng chỉ có chính Lâm Tể Trần biết, hắn căn bản không muốn chạy. Hắn chỉ là đang cố ý hấp dẫn lợn rừng vương hướng hắn chạy phương hướng đuổi tới mà thôi. Mà hắn chạy phía trước, chính là một mảnh vách núi, trên núi còn có rất nhiều đá vụn. Chờ Lâm Tể Trần chạy đến vách núi trước, lợn rừng vương cũng đã nhanh đến, hắn có thể cảm nhận được dưới chân sàn nhà chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Tể Trần thậm chí không cần nhìn sau lưng lợn rừng vương, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lăn mình một cái trốn đến một bên. Lợn rừng vương mất đi mục tiêu, nhưng quán tính để nó căn bản không có cách nào dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình heo mặt cùng răng nanh, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá. Bành! Một tiếng vang thật lớn, giống như là đạn pháo dẫn nổ, đinh tai nhức óc. Lợn rừng vương đâm vào vách đá, cường đại lực trùng kích để nó phản chấn thụ thương. 50. Một cái mức thương tổn xông ra. Có chút chóng mặt lợn rừng vương lung lay đầu. Nhưng cái này vẫn chưa xong, vách núi bị cái này va chạm, trên núi rất nhiều hòn đá bị rung động mà rơi xuống, nền ở trên đầu nó. 20. 15. 9. Liên tiếp số lượng tại giả heo vương trên đầu bốc lên không ngừng, chờ trên núi không có lại đá rơi, lợn rừng vương thanh máu đã rơi mất 1/4. Lâm Tể Trần trốn ở một cái cây về sau, lẩn tránh đá rơi, mắt thấy đá rơi không có, lợn rừng vương vẫn còn đầu óc choáng váng trạng thái. Hắn lần nữa giết ra. Nhất kiếm nữa, trảm tại lợn rừng vương cái trán. Vừa rồi bạch ấn, lại ăn nhiều như vậy đá rơi, cái trán sớm đã vết thương chồng chất, chính là lúc yếu ớt nhất. Lâm Tể Trần một kiếm này, triệt để đem lợn rừng vương cái trán vỏ phủi đi ra, máu tươi từ vết thương cốt cốt ra bên ngoài tràn ra. Hội tâm nhất kích. 8. Cũng không tệ lắm, tiếp tục. Lâm Tể Trần thừa dịp lợn rừng vương còn không có lấy lại tinh thần, liều mạng huy kiếm, mà lại mỗi một kiếm đều chỉ chém vào cùng một nơi. Vết thương càng lúc càng lớn, lợn rừng vương lượng máu cũng đang không ngừng hạ xuống. Ngao. Lợn rừng vương cuối cùng từ trạng thái hôn mê khôi phục, cảm nhận được đỉnh đầu thống khổ. Nó phẫn nộ vạn phần, thét dài một tiếng, hướng Lâm Tể Trần phát động kỹ năng công kích. Chỉ gặp lợn rừng vương đầu hất lên, một đôi răng nanh như thiểm điện hướng Lâm Tể Trần bụng đâm tới. Nó muốn đem Lâm Tể Trần đâm cho ruột xuyên bụng nát. Đem hắn đánh bay trời. Răng nanh đâm tốc độ quá nhanh, Lâm Tể Trần tốc độ bây giờ, căn bản tránh không được. Thời khắc nguy cấp, hắn đành phải nguyên địa bổ nhào về phía trước, ngay tại chỗ lăn lộn. Dùng một cái không quá lịch sự động tác, mạo hiểm tránh thoát một kích trí mạng này. Lâm Tể Trần trên mặt đất lăn lộn sau cấp tốc đứng dậy, bất quá hắn không có lập tức trốn tránh, mà là như một con báo săn, hướng phía lợn rừng vương mãnh nhưng đánh tới. Toàn bộ thân thể lăn không mà lên, kiếm sắc nắm chặt trong tay, dùng hết toàn lực, mượn nhờ thân thể trọng lực, mũi kiếm hung hăng đâm vào lợn rừng vương vết thương ở trong. Chỉ nghe phù một tiếng, máu chảy ồ ạt. Hội tâm nhất kích. 8. Kiếm cũng lưu tại lợn rừng vương đỉnh đầu. Dẫn đến tổn thương không ngừng toát ra. Hội tâm nhất kích. 8. Hội tâm nhất kích. 8. To lớn đau đớn, để lợn rừng vương triệt để điên cuồng, giống như nổi điên phóng tới Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần lặp lại chiêu cũ, lưng tựa ngọn núi, tránh thoát lợn rừng vương ngang ngược va chạm. Lợn rừng vương lại một lần đâm vào trên vách núi đá. Bởi vì trên trán giữ lại kiếm sắt, chui kiếm tại nặng như vậy va chạm dưới, triệt để xuyên qua lợn rừng vương trán. Đá rơi lại lần nữa rớt xuống. Cái này không ai bị nổi tân thủ thôn bá chủ, cứ như vậy chết thảm tại đống đá bên trong. Lợn rừng vương sau khi chết, một sợi so trúc diệp thanh xà nồng đậm mấy chục lần màu lam quang lưu, bay vào Lâm Tể Trần thể nội. Đinh. Tu vi 70. Đột phá. Luyện khí sơ kỳ. Chương 12, đột phá luyện khí cảnh. Chương 12, đột phá luyện khí cảnh. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên bội nói, tất cả thuộc tính gấp bội. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên mà sinh, ban thưởng một hạng ngẫu nhiên thiên phú. Đinh. Ngẫu nhiên thiên phú đã xác định, khí huyết chi chủng, khí huyết gia tăng 10%, có thể thăng cấp 3 lần. Đinh. 30 phút sau, thiên kiếp giáng lâm, mời thận trọng đối đãi. Một dòng nước ấm tụ hợp vào Lâm Tể Trần thân thể, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm, để hắn quét qua tất cả mỏi mệt. Mà lại toàn thân tràn đầy lực lượng. Lâm Tể Trần bận biểu xem xét thuộc tính của mình. Người chơi, Lâm Tể Trần, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, không, danh vọng, không, tu vi, không, 500, cảnh giới, luyện khí sơ kỳ, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, vẫn luôn là mát trị số liền không lãng phí số lượng từ, hậu thiên thiên phú, khí huyết chi chủng, khí huyết gia tăng 10%, khí huyết, 1000, 1000, x2, 10% hợp pháp lực, 1000, 1000, x2, lực đạo, 10, x2, 3 niệm lực, 10, x2, phòng ngự, 10, x2, tốc độ, 10, x2. Kỹ năng, không, trang bị, kiếm sắc, bước vào luyện khí cảnh. Liền mang ý nghĩa bước vào tiên độ, chính thức trở thành một tu tiên giả. To lớn thực lực tăng phúc. Tất cả chiến đấu thuộc tính lúc đầu chỉ trướng gấp 10, nhưng là bởi vì nghịch thiên cải mệnh, thiên phú, lại tăng gấp 2. Tương đương tăng gấp 20 lần. Đây chính là tu tiên giả cùng phàm nhân chênh lệch. Hơn nữa còn thu hoạch được một hạng ngoài định mức thiên phú, khí huyết chi chủng, khí huyết hạng mức cao nhất 10%. Cái này một hạng thiên phú là có thể theo tiểu cảnh giới đột phá lần nữa tiến hóa. Thí dụ như lên tới luyện khí trung kỳ, liền sẽ tiến hóa làm khí huyết chi mầm. Khí huyết hạng mức cao nhất 20%, đến luyện khí hậu kỳ, liền sẽ tiến hóa đến cấp bậc cao nhất, khí huyết chi thụ, khí huyết hạn mức cao nhất 30%. Cái thiên phú này ban thưởng đối giai đoạn trước Lâm Tể Trần mà nói là phi thường hữu dụng, lúc đầu hắn là thuộc tính gấp bội, hiện tại khí huyết phương diện còn gia tăng 10%. Tương đương khác luyện khí sơ kỳ tu sĩ chỉ có 1.000 điểm lượng máu, hắn lại có 2.200 điểm HP, tương lai cảnh giới càng cao HP cũng sẽ càng nhiều. Nhìn thấy cái này thuộc tính, Lâm Tể Trần thật muốn hô to một tiếng, nghịch thiên cải mệnh. EEGS. Vốn cho là bước vào luyện khí cảnh còn muốn một trận, không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp lợn rừng vương, cho hắn kết xù tu vi, một chút thẳng tiến luyện khí cảnh giới. Đinh. Chúc mừng hoàn thành, Bát Hoang, tân thủ thôn bốt thủ sát, sắp toàn cầu thông cáo, phải chăng ẩn tàng danh tự? Không ẩn tàng. Lâm Tể Trần mắt nhìn sau lưng, cô gái tóc ngắn các nàng một đống người nhìn xem đâu, ẩn tàng cũng vô dụng thôi. Ngay tại Lâm Tể Trần làm ra lựa chọn về sau, tất cả người chơi tại thời khắc này cũng nghe được một đường tới từ chính thức toàn cầu thông cáo. Chúc mừng người chơi Lâm Tể Trần hoàn thành Bát Hoang bốt thủ sát. Ban thưởng danh vọng về 200 điểm, tiên thiên may mắn 1 điểm, hy vọng người chơi khác cũng không ngừng cố gắng. Đầu này thông cáo để tất cả người chơi cảm thấy chấn kinh, trò chơi mới open beta bao lâu à, liền có người giết chết bốt. Cái này Lâm Tể Trần là cái nào công hội cao thủ? Quá điêu đi. Chưa hề chưa từng nghe qua có người như vậy à. VWNMG. Chúng ta tiểu tượng công hội hao phí nhiều người như vậy lực vật lực, mắt thấy bên này bốt thanh máu liền thừa gần một nửa, kết quả bị người đoạt thủ sát. Ai nói không phải đâu, rất nhiều công hội đều tại đoạt thủ sát, kết quả bị người nhanh chân đến trước. Lâm Tể Trần cũng hẳn là cái nào đại công hội, dùng biển người chiến thuật chồng đi lên, đoán chừng hắn chỉ là kết thúc công việc mà thôi. Chờ lấy đi, dựa theo nước tiểu tính, lập tức cái này Lâm Tể Trần liền sẽ phát thông cáo tuyên truyền hắn công hội, hút một đường phấn. Tại mọi người nghị luận âm ỉ thời điểm. Lâm Tể Trần không nghĩ tới giết đầu lợn rừng vương, còn có ngoài định mức loại này chỗ tốt, bốt thủ sát. Hắn xác thực không hiểu rõ lắm, dù sao hắn là trò chơi khai phục một năm sau mới tiếp xúc trò chơi này, khi đó cái gì thủ sát đã sớm thành lịch sử. Tiên thiên may mắn hắn đã đầy. Lại thêm cũng vô dụng, bất quá cái này 200 điểm danh vọng vẫn là rất thơm. Danh vọng tại Bát Hoang bên trong rất hữu dụng, danh vọng giá trị cao người, tại tông môn rất dễ dàng thu hoạch được tầng quản lý chức vị. Hơn nữa còn có thể ở các nơi thành trấn đi ngang, nếu như bị cừu nhân truy sát, thành trấn NPC sẽ còn giúp ngươi thu thập bọn họ. Sau này tại thành trấn bên trong nghỉ mua sắm mặt đất, dựng bang lập phái, đều có danh vọng điều kiện. Cao hứng rất nhiều. Lâm Tể Trần cũng chưa quên nghịch thiên cải mệnh, tác dụng phụ. Thuộc tính gấp bội là không sai, hậu thiên thiên phú ban thưởng cũng không sai. Nhưng cùng lúc, mỗi lần đại cảnh giới đột phá, cũng sẽ nên đón thiên kiếp. Hắn nhìn chung quanh, cô gái tóc ngắn cùng nàng thủ hạ, cũng đều không có từ hải nhiên bên trong chậm tới. Các nàng tận mắt nhìn thấy Lâm Tể Trần một người ngạnh sinh sinh đem cái này lợn rừng vương xử lý, trong lòng rung động khó mà tên thuật. Một người... Một tân thủ, vẻn vẹn chỉ bằng mượn một thanh kiếm sắt, xử lý thanh máu dày đại lục 00 điểm lợn rừng vương. Cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai nghe thấy đều tuyệt đối không chịu tin tưởng. Lúc này bầu trời bắt đầu ngưng tụ mây đen, sắc trời một chút ảm đạm. Lâm Tể Trần nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường, từ đống đá bên trong tìm ra lợn rừng vương hồn mộ. Khả năng này là Bát Hoang cái thứ nhất bị xử lý bốt. Lại thêm Lâm Tể Trần cái này vận may người chơi gia trì, phát nổ một chỗ trang bị. Linh phẩm, xích vân kiếm, lực đạo 15, hội tâm 7, tự mang 1% phá giáp hiệu quả, lại mỗi công kích cùng một cái mục tiêu 3 lần, liền sẽ phát động ngoài định mức 50 điểm tổn thương. Yêu cầu, kiếm tu người chơi chuyên dụng, người chơi khác không cách nào phát động hiệu quả tổn thương. Linh phẩm, chiếu quan trượng, niệm lực 10. Linh phẩm kỹ năng làm lạnh, 10%, pháp lực bị 500 điểm. Yêu cầu, pháp tu người chơi chuyên dụng. Linh phẩm thân pháp, hư ảnh bộ, tốc độ 10, sử dụng lúc tại 10m phạm vi bên trong, có thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, pháp lực tiêu hao, 100 điểm, thời gian cung đao, 10 giây. Yêu cầu, không. Ngoại trừ cái này ba kiện lục sắc cũng chính là linh phẩm trang bị bên ngoài. Còn có 4 kiện màu trắng phàm phẩm trang bị. Phàm phẩm thiết bản ngoa, tốc độ 3. Phàm phẩm hộ tâm bị giáp, phòng ngự 3. Phàm phẩm đồng thủ đao, lực đạo 14. Phàm phẩm thiết quyền 6, lực đạo 3. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn đồng tiền, nhìn qua có mấy trăm mai, hơn nữa còn rơi ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Lâm Tể Trần đem những vật này một mạch thu hết tiếng túi trữ vật, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái tóc ngắn phương hướng. Phát hiện trước đó bị phái đi thôn thủ hạ đã trở về, chính kích động cùng cô gái tóc ngắn hồi báo tình huống. Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lâm Tể Trần vòng trở lại dò hỏi. Lúc này cô gái tóc ngắn bên cạnh tất cả người chơi nữ, đều tại dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem hắn. Cô gái tóc ngắn gật gật đầu, nói, tin tức của ngươi rất có giá trị. Xác thực giá trị 50 vạn. Vậy là được rồi, bái bai. Lâm Tể Trần quẳng xuống lời này, nhanh chân liền muốn đi. Không đi không được à, thiên kiếp mau tới, hắn phải nghĩ biện pháp độ kiếp. Chờ một chút. Cô gái tóc ngắn gọi hắn lại. Lâm Tể Trần quay đầu cười giỡn nói, ngươi sẽ không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Cô gái tóc ngắn hừ một tiếng, nói, ta cũng không phải loại kia tiểu nhân. Vậy ngươi còn có việc a? Lâm Tể Trần nói, ngươi vừa mới giết lợn rừng vương nổ trang bị, có hay không mình không cần. Có thể bán cho chúng ta sao? Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ thật là có. Chiếu quan trượng, đồng thủ đao, thiết quyền sáu hắn đều không cần đến, đây đều là pháp tu, đao tu, thể tu người chơi dùng. Cái khác hắn đều hữu dụng, đến giữ lại. Lâm Tể Trần xuất ra cái này ba loại trang bị, nói, ra cái giá, nếu là không có đạt tới yêu cầu của ta, ta còn là đi trong làng đấu giá được rồi. Cô gái tóc ngắn nhìn thấy cái này ba kiện trang bị, nhất là chuôi này pháp trượng, con mắt đều sáng lên. Cái này pháp trượng, cực phẩm A. Vừa vặn cho lão bản giữ lại. Chương 13, tiến về tông môn. Chương 13, tiến về tông môn đối mặt cái này ba loại trang bị. Hơi suy nghĩ một chút, cô gái tóc ngắn mở miệng. Thiết quyền sáu cùng đồng thủ đao, ta mỗi cái cho ngươi 5 vạn thế nào? Lâm Tể Trần gật đầu, đồng ý không phải mỗi trang bị đều có thể cùng thanh xà cung bán đi 50 vạn. Đầu tiên thanh xà cung xem như kiện thứ nhất đấu giá giả, tăng thêm độc tiễn nó thuộc tính thuộc về tân thủ trang cực phẩm. Lại thêm gặp được cô gái tóc ngắn cố ý cố tình nâng giá, mới xào đến 50 vạn. Lâm Tể Trần nếu là thật cảm thấy tùy tiện một kiện tân thủ đồ trắng liền có thể bán 50 vạn. Vậy liền quá ý nghĩ hảo huyền, thanh xà cung chân chính giá trị có thể có 5 vạn khối liền đã thắp nhang cầu nguyện. Lại nói thiết quyền đầu cùng đồng thủ đao thuộc tính làm sao cũng không cách nào cùng phân phối độc tiễn thanh xà cung so a, chênh lệch nhiều lắm. Có thể cho mỗi kiện 5 vạn, đã tràn giá rất nhiều, Lâm Tể Trần không có gì không vừa lòng. Về phần cái này linh phẩm trang bị, nói thật, đây là chúng ta công hội kiện thứ nhất linh phẩm trang bị, thuộc tính cũng rất tốt, như vậy đi. Ta cho ngươi thêm 50 vê đúc, hết thảy 60 vê đúc, ngươi xem coi thế nào. Cô gái tóc ngắn nói xong, có chút khẩn trương nhìn xem Lâm Tể Trần. Một khi Lâm Tể Trần biểu hiện ra bất mãn, hắn quyết định lại thêm một điểm. Không chỉ là mua những trang bị này, tiếp theo, hắn còn muốn thay lão bản lôi kéo cái này cao thủ. Một người đơn giết chết lợn rừng vương, đây không phải cao thủ là cái gì? Không chỉ là cao thủ, vẫn là đỉnh tiêm cao thủ. Nhân tài như vậy, mặc dù không có cách nào chiêu tiến đến, bởi vì các nàng Nguyệt Ảnh công hội chỉ lấy mùi tử. Nhưng không trở ngại Nguyệt Ảnh công hội cùng Lâm Tể Trần giao hảo, tạo mối quan hệ, về sau có cái gì khó đánh bốt, đều có thể mời hắn đến giúp hỗ trợ nha. Cô gái tóc ngắn đều chuẩn bị kỹ càng tăng giá. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không có đối cái giá tiền này biểu thị bất mãn, mà là thống khoái gật đầu. Được, liền 60 vê đúc đi, tranh thủ thời gian thu tiền. Ta còn có việc. Lâm Tể Trần không phải là không muốn tăng giá, mà là thời gian không cho phép, lập tức thiên kiếp liền đến. Mà lại hắn người này ngại phiền phức. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lười nhắc tính toán chi ly, tiền mặt đủ là được. Cô gái tóc ngắn gặp Lâm Tể Trần đáp ứng, cũng rất thẳng thắn, chợt cho Lâm Tể Trần lại chuyển 60 vê đúc. Xác nhận tới sổ về sau, Lâm Tể Trần cho trang bị, cũng không quay đầu lại liền chạy. Uy, thì thế nào? Lâm Tể Trần không nhịn được hỏi. Cô gái tóc ngắn im lặng, bình thường gặp tuổi của nàng khinh năm người, từng cái không dời nổi bước chân. Hận không thể cùng chỉ theo đuôi đồng dạng dáng mình, ước gì cùng với nàng nói hơn hai câu lời nói, chiếm được nàng hảo cảm. Duy chỉ có Lâm Tể Trần, giống một khối gỗ, không những chưa từng cùng với nàng chủ động giao lưu, ngược lại có chút ghét bỏ chính mình. Loại đãi ngộ này, cô gái tóc ngắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Thêm cái hảo hữu đi, về sau có cái gì trang bị đều có thể bán cho chúng ta Nguyệt Ảnh công hội, cam đoan giá cả vừa phải. Cô gái tóc ngắn chủ động hướng Lâm Tể Trần ném đi hảo hữu thỉnh cầu. Lâm Tể Trần nghe vậy gật gật đầu, đồng ý, hai người chính thức thêm làm hảo hữu. Tăng thêm hảo hữu về sau, cô gái tóc ngắn mắt nhìn đối phương danh tự. Lâm Tể Trần. Danh tự vẫn rất êm tai, hẳn không phải là tên thật đi. Lâm Tể Trần cũng nhìn xuống tên của đối phương, Tô Uyển Linh. Hảo hữu thêm xong, Lâm Tể Trần thật trượt, cũng không quay đầu lại đi, rất nhanh liền biến mất tại Giả Trư Lâm. Tô Uyển Linh cảm thấy Lâm Tể Trần thật là một cái người kỳ quái. Người này phản phất cùng với các nàng này một đám đại mỹ nữ đợi cùng một chỗ, chờ lâu một giây đồng hồ đều cách ứng giống như. Không phải là cái gây đi. Từ Giả Trư Lâm sau khi ra ngoài, Lâm Tể Trần vẫn hướng thôn bên ngoài phi nước đại, trên trời kia phiến mây đen cũng một mực tại đi theo hắn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn đối kháng thiên kiếp, kia là kiến càng lay cây, tự tìm đường chết. Cho nên Lâm Tể Trần nhất định phải chạy. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng ký thác mình có thể chạy qua lôi điện. Hắn muốn chạy đi truyền tống trận. Tìm vũ khí lão bản cho hắn kiếm tông phong thư tiêu chú truyền tống trận vị trí. Bởi vì có luyện khí cảnh thuộc tính cùng tấm sắt dày tăng thêm, người khác tốc độ còn chỉ có một điểm thời điểm. Lâm Tể Trần tốc độ đã có 23 điểm. Cái chênh lệch này, thật giống như người khác là tản bộ, hắn là tại cưỡi ngựa, vẫn là dục ngựa dơ roi cái chủng loại kia. Chung quanh người chơi chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng từ bên cạnh bọn họ lao vùng vụt mà qua. Cái này nếu là đặt ở hiện thực, bôn cặp đều phải chảy nước mắt tại chỗ xuất ngủ. Khoảng cách thiên kiếp giáng lâm còn có 3 phút, Lâm Tể Trần rốt cuộc tìm được thôn phụ cận truyền tống trận. Một lão nhân tóc trắng ngồi tại trận bên cạnh quất lấy thuốc lá sợi. Người trẻ tuổi, người muốn dùng truyền tống trận. Truyền tống trận lâu năm thiếu tu sửa. Căn bản không dùng đến. Trừ phi ngươi có thể xuất ra 10 khối linh thạch xây xong hắn, làm thù lao, sau này ngươi tại cái thôn này truyền tống phí tổn đều miễn đi, thế nào? Để cho mình lấy không ra 10 khối linh thạch, tạo phúc những người khác, đổi lại bình thường Lâm Tể Trần mới sẽ không làm loại này người hiền lành đâu. Coi như về sau truyền tống phí miễn đi cũng không có lời à, ai ăn không có chuyện làm mỗi ngày hướng tân thủ thôn chạy à, cùng lắm thì không cần truyền tống trận, dựa vào chân đi ra ngoài chính là. Nhưng dưới mắt, hắn có việc gấp, nhất định phải lập tức đi đường. Đành phải nhịn đau đem vừa mới lợn rừng vương tuôn ra 10 khối linh thạch, cho hết nọc ra. Lão nhân cầm tới linh thạch đại hỷ, lúc này đã sửa xong truyền tống trận. Đinh. Vô tư xây xong thôn truyền tống trận, tạo phúc người khác, ban thưởng danh vọng 20 điểm. Còn có danh vọng nhặt. Cái kia còn không sai biệt lắm, cuối cùng có một chút tra dáng thù lao. Truyền tống trận đã sửa xong. Người trẻ tuổi, muốn truyền đưa đi phương nào à? Thiên Diễn Kiếm Tông. Không có vấn đề, Thiên Diễn Kiếm Tông thế nhưng là cái cầu tiên vấn đạo nơi đến tốt đẹp, bên trong Thanh Tùng trưởng lão giáo đồ là nhất có kiên nhẫn. Khi hắn đồ đệ được lợi rất nhiều. Lâm Tể Trần không nghĩ tới, lão nhân còn đưa mình một cái tốt đề cử. Xem ra là mình đã sửa xong truyền tống trận, ngoài định mức đạt được tiểu phúc lợi. Đa tạ. Lâm Tể Trần cũng quyết định bái Thanh Tùng vi sư, dù sao hắn cũng là lần thứ nhất chơi kiếm tu, cái nào kiếm tông NPC tương đối lợi hại, hắn là thật không biết. Lâm Tể Trần đứng lên truyền tống trận, một đạo quang trụ dâng lên, hắn liền biến mất ở tân thủ thôn. Lâm Tể Trần chân chính con đường tu tiên, chính thức bắt đầu. Thiên Diễn Kiếm Tông, ở vào mộ tiên châu Thái Âm Sơn Mạch. Làm mộ tiên châu lớn nhất kiếm tông môn phái, là rất nhiều kiếm tu người chơi tha thiết ước mơ bái sư học nghệ chi địa. Lâm Tể Trần lúc này đứng tại Thiên Diễn Kiếm Tông ngoài sơn môn, một khối to lớn đá kim cương liền ngật ở trước mắt. Đá kim cương bên trên, tuyên khắc lấy Thiên Diễn Kiếm Tông 4 cái cuồng thảo chữ lớn. Chữ này căn bản không giống như là điêu khắc, bút pháp lăng lệ, thiết họa ngân câu, mỗi một nét bút đều tự nhiên mà thành. Đá kim cương sao mà cứng rắn, phổ thông điêu khắc căn bản là không có cách viết ra hiệu quả như vậy, nhất định là một vị nào đó kiếm tu cao nhân. Dùng kiếm viết lên. Đặc biệt là từng chữ nhìn kỹ xuống dưới, tự như là có từng đạo lăng lệ vô song kiếm khí, hướng mình chém tới. Lâm Tể Trần tâm thần không khỏi đắm chìm trong đó, suýt nữa quên mất đỉnh đầu còn có thiên kiếp uy hiếp. Lĩnh ngộ thiên diễn kiếm ý, kiếm thuật tư chất 5%. Lâm Tể Trần lấy lại tinh thần, mình chỉ là nhìn thoáng qua bốn chữ này, lại lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm thuật tư chất, cùng tiên thiên tư chất khác biệt, kiếm thuật tư chất càng cao người, càng dễ dàng tăng lên kiếm pháp kỹ năng độ thuần thục. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút mấy chữ này. Liền có thể đạt được loại này chỗ tốt, đây chính là ngộ tính mát trị số chỗ tốt. Hắn trước khi trùng sinh cũng đã tới thiên diễn kiếm tông sơn môn đi dạo qua, cũng nhìn qua tấm bia đá này, hơn nữa nhìn qua rất nhiều lần, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Chờ có thời gian, hắn muốn bả kiếm tông đi dạo mấy lần. Vạn nhất có thể ngộ đến những vật khác đâu. Chương 14, Thiên diễn kiếm tông. Chương 14, Thiên diễn kiếm tông âm âm. Trên trời mây đen, để Lâm Tể Trần đem nguyên bản hảo tâm tình tạm thời thu hồi, hắn tranh thủ thời gian hướng thiên diễn kiếm tông đi đến. Dừng lại, ngươi là người phương nào? Ngoài sơn môn kiếm tông đệ tử đem hắn ngăn lại. Lâm Tể Trần đưa ra phong thư, đối phương điều tra về sau, liền cho đi. Cầm phong thư đi phía đông chấp sự trưởng lão nơi đó đăng ký, sau đó chọn lựa ngươi muốn bái nhập trưởng lão, cầm phong thư đi tìm trưởng lão. Trưởng lão có nguyện ý hay không thu ngươi liền xem chính ngươi tạo hóa. Đa tạ. Lâm Tể Trần lúc này cất kỹ phong thư, co cẳng liền hướng bên trong phi nước đại. Gia hỏa này, chạy nhanh như vậy làm gì, vội vàng đi đầu thai không thành. Trông coi đệ tử thầm nói. Lâm Tể Trần nếu là nghe thấy, khẳng định sẽ trả lời hắn, hắn không phải muốn đi đầu thai, mà là lại không nhanh lên, hắn liền thật muốn bị động đầu thai. Độ kiếp một khi thất bại, chính là hôi phi yên diệt hạ tràng, là trò chơi cùng hiện thực song trọng tử vong, hắn có thế không chạy nhanh lên nha. Một đường phi nước đại chạy vào thiên diễn kiếm tông. Nhìn xem vô cùng khôi hoàng khí phái kiếm tông, Lâm Tể Trần không khỏi cảm thán kiếm tông không hổ là thiên hạ đệ nhất đại tông. So với hắn trước kia pháp sửa cửa phái khí quyển nhiều lắm. Kiếm tông thụ nhất người chơi ưu ái, dù sao ai cũng mộng tưởng có một ngày có thế ngự kiếm phi hành, tiêu giao thiên địa. Cho nên kiếm tông người chơi là nhiều nhất, bên trong cao thủ cũng là nhiều nhất, cạnh tranh kịch liệt nhất. Đôi này Lâm Tể Trần tới nói, cũng là khiêu chiến hoàn toàn mới. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã không có thời gian thưởng thức tông môn phong cảnh, hắn chuẩn bị đi phía đông tìm đại lão giúp hắn vượt qua lôi kiếp. Vừa định khởi hành, trong chốc lát, từ kiếm tông nội điện phương hướng, bay ra ngoài mấy đạo lưu quang. Đón lấy, càng ngày càng nhiều lưu quang từ kiếm tông bốn phương tám hướng bay tới. Mỗi đạo lưu quang đều là một cái cường đại thân ảnh. Những này thân ảnh đều lôi cuốn lấy thâm bất khả trắc khí tức. Lâm Tể Trần không chút nghi ngờ, người bên trong này tùy tiện một cái, đều có thể cùng bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết chính mình. Làm đã từng ngộ đạo cảnh cao thủ, đối với mấy cái này khí tức cũng rất quen thuộc, bọn hắn đại bộ phận đều là cụ linh cảnh cùng nguyên anh cảnh thực lực. Số ít mấy vị vẫn là hóa thần cảnh. Bát Hoang bên trong, hết thảy có 10 đại cảnh giới phân chia. Luyện khí, trúc cơ, kết tinh, kim đan, cụ linh, nguyên anh, hóa thần, ngộ đạo, vũ hóa, đăng tiên. Mỗi một cảnh giới lại phân 3 cái tiểu cảnh giới. Lâm Tể Trần trước khi trùng sinh tối cao cũng chỉ tu luyện tới ngộ đạo cảnh trung kỳ, lúc ấy cảnh giới tối cao người chơi cũng chỉ đến ngộ đạo cảnh đỉnh phong. Ngay cả vũ hóa cảnh đều không có. Lại không người đột phá qua đăng tiên cảnh, ngay cả bốn mảnh đại lục NPC cũng không có đăng tiên cảnh. Đặt trước kia, Lâm Tể Trần cũng không đem những người trước mắt này để vào mắt, nhưng bây giờ hắn chỉ là cái luyện khí cảnh thái điểu. Lại qua một lát, kiếm tông bên trong, bay ra ngoài một vị áo trắng như tuyết thân ảnh. Lâm Tể Trần ngẩng đầu nhìn lại, đúng là một vị tuyệt diễm vô song nữ tử. Nữ tử này dung mạo khuynh thành, thanh diễm tuyệt tục. Mây đen mái tóc, mặt sấn ánh bình minh. Một đôi mắt phượng sóng mắt lưu chuyển, mắt như thu thủy, nhưng lại nghiêm nghị sinh uy. Bầu trời mờ mờ nắng sớm vẫy ở trên người nàng, tại tuyết trắng vấy bức phụ trợ dưới, thân ảnh Anna mạn diệu, vòng eo nhỏ bé yếu đuối không xương. Mắt phượng lưu chuyển, thủy tụ bay lên, thật có thể nói là đoạt người tâm phách. Mượn nước nở hoa từ một kỳ. Nước chìm vi cốt ngọc vì cơ. Nhìn thấy nữ tử này, Lâm Tể Trần nheo mắt, hắn nhận biết người này, từng may mắn gặp một lần. Hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn, Lãnh Phi Yên. Bác Hoang bên trong siêu cấp đại lão, vũ hóa cảnh đỉnh phong tu vi. Lâm Tể Trần sở dĩ gặp qua. Là bởi vì trò chơi nhập vào hiện thực về sau, hắn từng giúp Hoa Hạ đối kháng tà ma xâm lấn, một kiếm liền đem trăm vạn âm hồn tà quỷ trảm vì bột mình. Đến tận đây, bị vô số người chơi phụng làm thần minh. Trên bầu trời tất cả mọi người thấy được nàng xuất hiện, lập tức cung kính đi kiếm lễ, trưởng môn. Vì sao ta Thiên Diễn Tông có thiên kiếp chi tướng? Không phải là vị kia trưởng lão thân truyền đệ tử đột phá? Lãnh Phi Yên lên tiếng nói. Thanh âm như u cốc tỳ bà, tê dại tận xương, lại mang theo không giận tự uy chi ý, đám người nhao nhao lắc đầu, đều biểu thị không biết. Lãnh Phi Yên chân mày cau lại, trong thần sắc cũng có hoang mang chi ý, ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, dưới đáy bị đám người hoàn toàn bỏ qua Lâm Tể Trần giật ra cuốn họng liền hô. Mới nhập môn đệ tử, Lâm Tể Trần, cầu các vị đại lão cứu mạng a. Lâm Tể Trần dây thanh giọng nghẹn ngào tiếng la lộ ra phá lệ đột ngột. Tất cả mọi người nhao nhao hướng xuống nhìn lại. Đương đoàn người nhìn thấy Lâm Tể Trần lần đầu tiên, trong lòng đều tại than thở. Tốt một cái thiếu niên lang đẹp trai. Thiếu niên này khí chất ôn nhuận như ngọc, làm cho người như mộc xuân phong, bộ dáng phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường. Mặc dù chỉ là mặc một thân vải thô áo gai, lại như cũ không che giấu được xuất trần khí chất. Lập như chi lan ngọc thụ, cười giống như lãng nguyệt nhập hoài. Tiêu sơ hiên cử, siêu trần thoát tục. Thật giống như hình dạng của hắn, vừa vặn hảo hảo liền sinh trưởng ở ngươi thẩm mỹ bên trên giống như. Tất cả trưởng lão bao quát Lãnh Phi Yên, cũng không khỏi đối Lâm Tể Trần ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Ngươi là mới nhập môn đệ tử. Lãnh Phi Yên hướng Lâm Tể Trần hỏi thăm. Thanh âm cứ việc vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng vẫn là như vậy dễ nghe êm tai. Lâm Tể Trần vốn cho rằng nhiều nhất có thể tìm chấp pháp trưởng lão hỗ trợ, không nghĩ tới có thể đụng tới Thiên Diễn Kiếm Tông trưởng môn, đây chính là cái siêu cấp đùi a. Bẩm báo trưởng môn, đệ tử Lâm Tể Trần vừa tới tông môn bái sư, đang chuẩn bị đi chấp pháp trưởng lão nơi đó báo danh. Ồ, vậy ngươi vì sao gọi cứu mạng? Lâm Tể Trần lúng túng chỉ đỉnh đầu, nói, đệ tử vừa bước vào luyện khí cảnh, liền gặp thiên kiếp, cho nên chỉ có thể hô cứu mạng. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn không được bật cười. Xem ra cái này đệ tử mới nhập môn, mặc dù dáng dấp đẹp mắt, lại thích nói giỡn a. Thiên kiếp là kết tinh cảnh đột phá kim đan cảnh thời điểm mới bắt đầu có, Lâm Tể Trần một cái luyện khí sơ kỳ tiểu thái điểu, làm sao có thể nghênh đón thiên kiếp? Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Ngay tại Lâm Tể Trần muốn giải thích thời điểm, thiên kiếp cũng đã đến rồi. Âm âm. Từ không trung dày đặc trong mây đen, một đạo trưởng thành cánh tay phẩm chất lôi điện, xuyên thấu tận mây, hung hăng hướng Lâm Tể Trần đỉnh đầu đánh xuống. Lâm Tể Trần ai thán, ta mệnh đừng vậy. Cứu mạng a. Lâm Tể Trần biết mình bây giờ căn bản không có cách nào ngăn lại thiên kiếp chi uy. Đành phải hô to cứu mạng. Đem hy vọng ký thác tại có cái nào người hảo tâm làm viện thủ. Mọi người thấy cái này thiên lôi thật sự là xông Lâm Tể Trần đi, không khỏi kinh ngạc, chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Lãnh Phi Yên lại trước một bước, nhẹ nhàng khoát tay, một đạo hào quang bao phủ trên người Lâm Tể Trần. Thiên lôi rơi xuống, cái này hào quang hình thành một vòng ánh sáng, đem thiên lôi hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Cái này kinh khủng lôi uy căn bản là không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả gợn sóng đều chưa từng xuất hiện, chớp mắt liền biến mất hầu như không còn. Cái này thiên lôi chỉ có một đạo, rơi xuống về sau, bầu trời mây đen liền cấp tốc thối lui, khôi phục sáng tỏ. Lâm Tể Trần một mực nỗi lòng lo lắng, cũng triệt để nới lỏng. Vạn hạnh, không chết liền tốt. Bất quá hắn không chết, lại bày ra chuyện, bày ra đại sự. Tất cả trưởng lão bao quát Lãnh Phi Yên ở bên trong, đều tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tể Trần. Luyện khí sơ kỳ liền dẫn tới thiên kiếp, loại sự tình này bọn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Loại hiện tượng này, chỉ có thể hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là tiểu tử này người mang trọng bảo. trọng bảo dẫn động thiên kiếp. Loại thứ hai chính là tiểu tử này thiên phú dị bẩm, thụ trời chỗ ghen, thiên phú càng cao người, tiếp nhận thiên kiếp liền càng sớm. Hai loại vô luận là loại nào khả năng, đều đầy đủ hấp dẫn các đại lão hứng thú. Lãnh Phi Yên tựa hồ cùng các trưởng lão khác đồng dạng hiếu kỳ, hắn nâng lên như lưu liên ngọc thủ, giữa ngón tay một đạo linh khí bay vào Lâm Tể Trần đỉnh đầu. Đương linh khí tụ hợp vào toàn thân lúc, Lâm Tể Trần chung quanh thiên địa linh khí đột nhiên trở nên táo động, bọn chúng điên cuồng tuôn hướng trong cơ thể hắn. Những linh khí này, phản phất con cá gặp nước, đều vui sướng bơi về phía Lâm Tể Trần. Chương 15, trưởng môn thu đồ. Chương 15, trưởng môn thu đồ. Tất cả trưởng lão khiếp sợ không thôi, bao quát Lãnh Phi Yên đều mười phần kinh ngạc. Lúc này cao hứng nhất không ai qua được Lâm Tể Trần. Tu vi 20. Tu vi 20. Tu vi 20. Bởi vì trưởng môn linh khí trợ công, linh khí mình tràn vào thể nội, để tu vi của hắn tự động soạt soạt soạt tại trướng. Thời gian cạn chén trà về sau, Lâm Tể Trần thể nội linh khí tiêu tán, linh khí chung quanh cũng khôi phục bình thường. Lâm Tể Trần mắt nhìn tu vi, 360, 500, kém một chút liền trực tiếp đầy. Hắn có chút đáng tiếc, nếu là nhiều trướng một hồi liền tốt. Mà khảo thí kết thúc, tất cả mọi người nhìn xem Lãnh Phi Yên, chờ đợi đáp án của hắn. Lãnh Phi Yên giếng cổ không gần sóng biểu lộ rốt cục buông lỏng, có vẻ tươi cười. Giờ khắc này, phản phất thiên địa thất sắc, vạn hoa đua nở. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ta Thiên Diễn Kiếm Tông lại nhiều thêm một vị kỳ tài ngút trời, cố gắng tương lai, thành tựu còn muốn tại trên ta. À, đám người kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng môn làm ra đánh giá cao như vậy, tiểu tử này đến cùng là cái gì thiên phú, có thể để cho trưởng môn có đánh giá cao như thế. Trưởng môn, đệ tử này thiên phú đến tột cùng tốt bao nhiêu? Có thể để ngươi như thế tán dương, ta thế nhưng là lần thứ nhất gặp đâu. Một vị nữ trưởng lão nhịn không được cười hỏi. Lãnh Phi Yên không có thừa nước đục thả câu, nhàn nhạt trả lời. Tiên thiên căn cốt, linh tư, ngộ tính hết thảy đều là cực giai, thậm chí so năm đó ta còn muốn xuất sắc, các ngươi nói, này thiên phú có được hay không? T. Tất cả trưởng lão trợn mắt há mồm. Trách không được có thể được đến trưởng môn như thế tán dương, thiên phú như vậy, cũng hoàn toàn chính xác có thể làm nổi dạng này kỳ vọng cao. Sau khi khiếp sợ, mọi người tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt. Dạng này thiên phú đệ tử, ai không muốn thu làm đồ đệ a? Tương lai Lâm Tể Trần trở thành một phương đại lão về sau, bọn hắn cái này đương sư phụ cũng rất có mặt mũi không phải. Hơn nữa còn có thể trái lại để đồ đệ trong năm một hai, chuyện tốt như vậy, ai cũng nghĩ ông lấy tới. Đệ tử này còn chưa bái sư, không bằng dạng này, liền bái ta làm thầy đi, ta định hảo hảo dạy hắn. Một vị hơi mập nam tử áo bào tím trước tiên mở miệng. Nhưng những người khác tự nhiên không vui, tốt như vậy người kế tục, há có thể là người khác nói chiếm liền chiếm, tất cả mọi người là trưởng lão. Ai cũng không có đặc quyền. Vẫn là bái ta làm thầy, ta tất dốc túi tương thụ. Thanh Tùng trưởng lão, ngươi đồ đệ nhiều như vậy, cũng đừng cùng chúng ta đoạt, ta cũng có thể dạy hắn tất cả Thiên Diễn Kiếm Tông bản sự. Thu Nguyệt trưởng lão, ngươi là nữ tu, dạy nam đệ tử rất nhiều không tiện, vẫn là đến ta cái này. Đều đừng khách khí, hẳn là bái ta. Tất cả trưởng lão ngươi tranh ta luận, đều hy vọng thu Lâm Tể Trần làm đồ đệ. Lâm Tể Trần nhìn xem nhiều trưởng lão như vậy cướp cho mình làm đồ đệ, trong lòng đừng đề cập thật đẹp. Nhưng vì gia tăng ấn tượng tốt, hắn vẫn là cố nén vui sướng, giả bộ như vinh nhục không sợ hãi dáng vẻ. Ngay tại mọi người tranh chấp không hạ thời điểm, Lãnh Phi Yên mở miệng. Đều không cần tranh chấp, cái này đệ tử mới, liền nhập môn hạ của ta tốt. Cái này, mọi người không nghĩ tới trưởng môn cũng ra cướp người. Trưởng môn đều lên tiếng, mọi người tự nhiên không còn dám tranh. Trưởng môn, ngươi không phải từ không thu đệ tử sao? Thu Nguyệt trưởng lão dò hỏi, vẫn có chút không cam tâm. Lãnh Phi Yên mỉm cười, mắt phượng lưu chuyển, môi đỏ hé mở. Bản tọa mấy năm này tu vi trì trệ không tiến, khổ tham không có kết quả. Ngắn hạn bên trong không định lại bế quan, đã có thời gian, liền thu cái quan môn đệ tử, cũng coi như đuổi thời gian. Mọi người nghe Lãnh Phi Yên kiểu nói này, liền đều chỉ tốt từ bỏ. Lãnh Phi Yên đôi mắt đẹp một lần nữa trở lại Lâm Tể Trần trên thân. Ngươi nhưng nguyện làm bản chưởng giáo quan môn đệ tử, theo ta tiến nội điện tu hành. Đánh chết Lâm Tể Trần cũng không nghĩ đến, mình lúc đầu chỉ là xông Thanh Tùng trưởng lão tới. Nhưng không ngờ, trưởng môn muốn thu mình làm đồ đệ. Đinh. Phát động Thiên Diễn Tông lớn nhất cơ duyên. Thiên Diễn Tông đương nhiệm trưởng môn Lãnh Phi Yên nghĩ thu ngươi làm quan môn đệ tử. Có tiếp nhận hay không? Đệ tử nguyện ý. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lâm Tể Trần không chút do dự trả lời. Về phần vừa mới bắt đầu nghĩ kỹ Thanh Tùng trưởng lão. Liền để hắn đi một bên chơi đi. Đây chính là Thiên Diễn Tông cường đại nhất chân. Dù sao bái sư đều là ôm đùi, ông ai không phải ôm, tự nhiên muốn tìm thô nhất lớn nhất đùi ôm. Không, Lãnh Phi Yên chân. Vừa mịn lại bạch vừa dài. Gặp Lâm Tể Trần hành lễ, Lãnh Phi Yên hài lòng gật đầu. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Lãnh Phi Yên đệ tử duy nhất, đi theo ta đi. Nói xong, Lãnh Phi Yên tú vung tay lên, Lâm Tể Trần liền bay lên. Đi theo Lãnh Phi Yên, hướng Thiên Diễn Tông nội điện bay đi. Các trưởng lão khác nhóm thấy thế, chỉ có thể là lại hâm mộ lại không thôi lắc đầu, riêng phần mình hồi phủ, ai về nhà nấy. Thiên Diễn Kiếm Tông chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Thái Âm Sơn Mạch. Kiếm Tông chia làm ngoại điện, phân điện cùng nội điện, không chỉ là Kiếm Tông, những tông môn khác cũng đều có phân chia như vậy. Ngoại điện cùng phân điện chính là cho các người chơi giữ lại. Người chơi bình thường chỉ có thể ở ngoại điện bái sư học nghệ, dạy bọn họ cũng đều là chút ngoại môn trưởng lão. Ưu tú người chơi thì có thể có cơ hội bị từng cái phân điện trưởng lão thu làm đồ đệ. Mà nội điện thì cùng người chơi không hề quan hệ, nơi đó là bồi dưỡng NPC đệ tử tinh anh. Cũng chính là người chơi không có open beta trước đó, các tông môn đệ tử tinh anh. Trừ phi thiên phú của ngươi vạn người không được một, mới có thể có cơ hội tiến nội điện. Thiên Diễn Tông nội điện. Nội điện quan cảnh cùng ngoại điện hoàn toàn khác biệt, nếu như nói ngoại điện giống như là đạo cung, kia nội điện liền tựa như tiên cảnh. 12 tòa cao vút trong mây tiên sơn sừng sững tại đỉnh núi biển mây. Phảng phất muốn đem toàn bộ Thái Âm Sơn Mạch nắm nâng thượng thiên. Mỗi tòa tiên sơn đều không hoàn toàn giống nhau, có đủ loại linh dược tiên thảo, phiêu tán mùi thuốc nồng nặc, có chăn nuôi tiên hạt linh hầu, còn có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Từng mảnh tường vân lượn lờ ở giữa, nhật nguyệt không tiêu tan ánh sáng thần thánh vàng ống bao phủ toàn bộ nội điện. Ở giữa nhất tiên sơn lớn nhất, cũng là bắt mắt nhất. Phía trên một tòa lan cung quế điện kiên quyết ngoi lên ỷ thiên, đứng sừng sững ở núi khung phía trên. Chung quanh cái khác tiên sơn điện viện, đều tại trước mặt nó ảm đạm phai mờ. Hình như có chúng tinh phủng nguyệt chi tướng. Trên núi mờ mịt sương mù quanh quẩn, kim quang chói mắt. Cái khác tiên sơn vàng rực, đều là từ trên ngọn tiên sơn này uốn lượn mà tới. Tòa này cao nhất trên tiên sơn, trồng không ít lăng cây, gió mát thổi tới, lăng hoa bay múa, tuyết trắng biển hoa chập chờn, bay vào biển mây, lộng lẫy. Chúng tiên chân núi, là một mảnh khoáng đạt quảng trường. Trên quảng trường, ngồi hơn ngàn tên đệ tử trẻ tuổi, nam nữ nữ đều có. Bọn hắn đều ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Chăm chú lắng nghe phía trước nhất lão giả râu bạc trắng vì bọn họ giảng bài. Lâm Tể Trần tùy tiện nhìn lướt qua. Phát hiện những đệ tử trẻ tuổi này, tu vi thấp nhất đều là kết tinh cảnh. Có người càng là đạt đến kim đan cảnh, đều cùng ngoại điện một ít trưởng lão thực lực tương tự. Những này đều là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, cũng là tương lai Thiên Diễn Kiếm Tông trung kiên lực đạo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.